Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chiến đấu đi. Vì rừng rậm Viridian yên tĩnh, nghe xong Zuka quán chủ, Hyakun cả người đều trong nháy mắt hóa đá rơi mất. Cái gì? Giovanni, vừa rồi người kia là Giovanni. Chính là trong truyền thuyết kia đội Rocket thủ lĩnh Giovanni lão đại. Suy nghĩ kỹ một chút, Giovanni lão đại giống như đúng là Viridian City xuất sinh. Vừa rồi cái kia ánh mắt sắc bén cũng giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng là, người hắn mèo nói cho ta cái kia một đầu phiêu giật tóc dài là cái quỷ gì? Đã nói xong thông minh tuyệt đỉnh đâu? Mặt sau này thời gian bên trong, Giovanni lão đại ngươi đến cùng kinh lịch cái gì nha? Khụ khụ, người thế nào? Người khiêu chiến. Zuka quán chủ nhìn thấy Hyakun đột nhiên đứng tại cái chỗ kia ngây người bất động, vội vàng tằng hắng một cái hô. Ây, không có gì, không có gì, là ta thất thố. Bất quá ta còn có cái vấn đề muốn hỏi quán chủ. Vừa rồi vị kia Giovanni lão, Giovanni-kun đến cùng là vì cái gì muốn cùng ngài chiến đấu à? Một kích động kém chút đều gọi sai. Hyakun xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh vội vàng sửa lời nói. Zuka quán chủ nghe Hyakun, hơi có chút tiếc nuối. Người khiêu chiến, người thật giống như rất quan tâm Giovanni dáng vẻ. Làm sao các ngươi trước đó quen biết sao? Không có không có, hoàn toàn không có, chỉ là hiếu kỳ thôi. Hyakun đem đầu lắc giống trống lúc lắc, vội vàng bác bỏ, thầm nghĩ đến, nói đùa cái gì? Chúng ta đây là bạn tri kỷ đã lâu. Nghe được Hyakun phủ nhận, Zuka quán chủ cũng không có nhiều hơn truy vấn. Trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó nói, kỳ thật Giovanni tới, chỉ vì hướng ta xin giúp đỡ. Tiểu tử này nhưng thật ra là cái này một mảnh lưu manh đầu lĩnh. Thủ hạ vẫn là có mấy từng cái người. Chính hắn cũng rất có thực lực. Vừa rồi ta cùng hắn thời điểm chiến đấu cũng không có thiếu phí công phu. Chuyện là bởi vì gần nhất có một cái đội thợ săn trộm tiến vào rừng rậm Viridian bên trong. Bọn hắn tựa hồ là một cái tổ chức nào đó thành viên, chuyên môn săn trộm các loại Pokemon cầm đi buôn bán. Đồng thời thợ săn trộm thủ đoạn 10 phần để cho người ta khinh thường. Rừng rậm Viridian bên trong đã có thật nhiều Pokemon lọt vào độc thủ của bọn họ. Chính là bởi vì chuyện này, gần nhất Giovanni bọn hắn tự phát thành lập một cái đội tự chiến. Nó mục đích là vì ngăn cản rừng rậm Viridian bên trong những cái kia thợ săn trộm. Hắn mấy lần tới tìm ta chính là vì để cho ta hướng liên minh xin. Để bọn hắn đội ngũ trở thành chính thức tổ chức. Ta trải qua đều cự tuyệt hắn. Ây, tại sao muốn cự tuyệt hắn? Ta cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Vì bảo vệ Pokemon mà nỗ lực cố gắng của mình. Đây không phải hẳn là đề xướng sự tình sao? Hyakun có chút nghi ngờ hỏi. Trong lòng càng là không nghĩ tới Giovanni lão đại lại là một cái dạng này người. Đơn giản tinh thần trọng nghĩa bạo dạp a. Zuka quán chủ lần nữa cười khổ. Loại chuyện này vốn là hẳn là chúng ta những thứ này trưởng thành trách nhiệm. Không thể hữu lực ngăn cản đội săn trộm. Đây là chúng ta thất trách. Giovanni tạo thành đội tự chiến bên trong thậm chí còn có một ít hài tử gia nhập. Cái này khiến ta làm sao có thể đồng ý bọn hắn đi mạo hiểm. Cho nên Giovanni mỗi một lần đến ta đều quả quyết cự tuyệt. Cũng chỉ có lần này, hắn đưa ra quyết đấu tiền đặt cược. Hắn thắng ta giúp hắn xin chính thức đội ngũ chứng nhận. Hắn thua về sau cũng không tới lại phiền phức ta. Lần này ta mặc dù thắng, nhưng là ta kỳ thật vẫn là thập phần lo lắng. Lo lắng bọn hắn sẽ tự tác chủ trương. Những cái kia thợ săn trộm đều là 10 phần tàn nhẫn hạng người. Ta sợ bọn họ có cái sơ suất. Cái này muốn để ta làm sao cùng các cư dân bàn giao. Hyakun nghe xong Zuka quán chủ, nghĩ đến trên đường gặp phải đám người kia, nghĩ đến bọn hắn liền hẳn là thợ săn trộm. Trong tay bọn họ trong lồng nhất định chính là săn trộm Pokemon. Nghĩ tới đây, Hyakun sau một lúc hối hận. Hối hận chính mình lúc ấy không có ra ngoài. Đem bọn hắn thu thập hết. cứ như vậy để rất nhiều bị săn trộm Pokemon lưu lạc ra ngoài. Ây, vừa nhắc tới đến liền không cẩn thận nói nhiều như vậy. Để người khiêu chiến chê cười. Như vậy khiêu chiến của chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu sao? Zuka quán chủ gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói. Hyakun than nhẹ một chút. Sau đó cười hồi đáp. Hôm nay coi như xong đi. Ta đột nhiên nhớ tới còn có một ít chuyện phải giải quyết. Chờ sau đó một lần ta lại đến khiêu chiến quán chủ. Hy vọng đến lúc đó quán chủ vui lòng chỉ giáo. Nói xong, Hyakun có chút khom người đi ra đạo quán. Lưu lại muốn nói lại thôi Zuka quán chủ. Bất đắc dĩ lần nữa lắc đầu. Hyakun vừa đi ra khỏi đạo quán. Liền lập tức hướng phía cứu trợ trung tâm chạy tới. Nhanh như chớp vọt vào cứu hộ trung tâm. Chạy đến Joy trước mặt. Lo lắng hỏi. Joy, vừa rồi một cái tóc dài thiếu niên tại ngươi nơi này cứu chữa Biro đi. Bọn hắn người đâu? Joy hiển nhiên có chút bị Hyakun phong trần phổ phổ giật nảy mình. Vội vàng vỗ vỗ ngực mới lên tiếng. Người nói là Giovanni tiên sinh đi. Hắn đã vừa mới cùng bằng hữu của hắn trở về. Xin hỏi ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Cần ta hỗ trợ chuyển đạt. Nghe được Giovanni đã rời đi. Hyakun không có dừng lại. Cáo từ một tiếng liền chạy ra. Vừa vặn rời đi. Như vậy hiển nhiên hẳn là cũng đi không xa. Ngay tại chung quanh tìm kiếm một phen đi. Hyakun phân tích một phen về sau. Liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm Giovanni thân ảnh. Cuối cùng đem chung quanh dạo qua một vòng. Lúc này mới tại thành thị biên giới cũ nát phòng ốc bên ngoài tìm được Giovanni một đoàn người. Bất quá lúc này số người của bọn họ cũng tăng lên không ít. Ngoại trừ lúc trước gặp qua một nam một nữ. Nơi này còn nhiều ra hơn 10 người tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ. Nhìn tuổi tác hẳn là cũng không lớn. Trong đó một cái nhỏ nhất tiểu nha đầu khả năng đều bất mãn 10 tuổi. Trên người bọn họ quần áo đều là có chút cũ nát. Hiển nhiên là một đám nhà cùng khổ hài tử. Càng có khả năng là một đám không nhà để về hài tử. Lúc này Giovanni ngay tại cho đám người phát biểu. Hyakun lặng lẽ tới gần. Muốn nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Chính là cái này tình huống. Ta hôm nay không có đánh thắng quán chủ. Cho nên ta cũng về sau sẽ không còn đi cầu hắn. Bởi vậy, về sau hết thảy đều muốn dựa vào chính chúng ta. Ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản thợ săn trộm trong rừng rậm Viridian làm can. Tuyệt sẽ không để bọn hắn tùy ý trà đạp gia viên của chúng ta. Bắt chúng ta Pokemon đồng bạn. Giovanni lời nói hiển nhiên đưa tới đám người cộng minh. Đám người nhao nhao giơ lên nắm đấm cùng kêu lên hò hét. Tay làm hàm nhai, bảo vệ gia viên, bảo vệ đồng bạn. Hyakun trốn ở một bên điểm một cái nghĩ đến. Không nghĩ tới Giovanni thanh này tuổi tác liền đã có lãnh đạo như vậy năng lực. Thật đúng là trời sinh lãnh tụ a. Giovanni nhìn thấy kích động đám người. Lại là không có làm sao cao hứng biểu hiện. Phất tay đem tâm tình của mọi người đè xuống. Quay người đối với tóc tím mỹ nữ nói. Miyamoto tỷ, lần này ta cùng Shiseki xuất động là được rồi. Ngươi mang theo các đệ đệ muội muội lưu tại nơi này. Jesse cũng cần ngươi chiếu cố. Bên này liền làm phiền ngươi. Miyamoto lắc đầu nói ra. Nơi này không cần phải lo lắng. Có ta ở đây nơi này. Ta sẽ bảo vệ tốt bọn hắn. Các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nếu là đánh không lại, nhất định không muốn cậy mạnh. Các đệ đệ muội muội còn cần chiếu cố của các ngươi. Giovanni, ân, ta đã biết. Nói xong, Giovanni quay người, cùng Shiseki cùng đi vào trong rừng rậm. Hyakun vội vàng đuổi theo. Nhìn xem hai người đi xa. Miyamoto thở dài, kêu gọi đông đảo đệ muội trở về phòng bên trong. Cái kia nhỏ nhất tiểu nha đầu trong ngực ôm một con pixie chạy đến Miyamoto trước mặt. Một mặt lo lắng hỏi. Miyamoto tỷ tỷ, Giovanni thúc thúc cùng Shiseki thúc thúc bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Miyamoto cúi đầu, nhìn xem cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Vừa cười vừa nói. Jesse chẳng yên tâm, Giovanni thúc thúc bọn hắn lợi hại như vậy. Nhất định sẽ bình an trở về. Jesse, Jesse cũng tin tưởng thúc thúc bọn hắn. Chấm than. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.